Foss, phế tích thế giới các thần, chương 600, sát hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều mà Côn quan tâm kế tiếp là liệu đối phương có bắt kịp tốc độ của mình hay không, cũng chẳng phải nói đến tốc độ cực đại, mà là trong lúc di chuyển đồng thời giữ vững chiến đấu. Cậu vô cùng tự tin rằng một khi bản thân phát huy tối đa kỹ năng, lĩnh vực, hắn ta là không thể nào theo kịp mình. Rồi để xác định điều đấy, Côn tăng tốc, tần suất bước chân gia tăng, đồng thời cả người cũng trở nên linh hoạt hơn trước. Cậu muốn để lộ ra rằng bản thân đang sử dụng một loại kỹ năng nào đấy, hoặc ít nhất là đang cố sức. Đối phương thấy thế trừng mắt, sải dài chân hòng bắt kịp. Chiếc chùy xích được vung lên từng đợt một cách nhịp nhàng, không hề khiến hắn ta bị chùn lại. Kinh nghiệm chiến đấu lẫn kỹ năng của tên này đều thuộc hàng cao cấp. Côn không khỏi nhíu mày. Đối phương không nên sở hữu thần cấp quá cao, nhiều nhất là 18 mà thôi. Nếu cả kẻ như vậy mà cũng đạt đến trình độ này thì cậu thật khó mà tự tin đối phó với những kẻ có thần cấp cao hơn. Đương nhiên, dù có khó khăn, Côn vẫn sẽ không dễ dàng từ bỏ việc giết chết đối phương. Con mồi này quá ngon rồi. Thật gợi cảm, cậu phải ăn cho bằng được, bằng hết. Khi khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn vừa đủ, đối thủ của Côn vung chùy tới. Sợi xích được căng dài hết cỡ, và bằng cách thức lạ thường nào đó đạt tới độ dài lớn hơn mức tối đa nên có đến tận 2 phần. Là ngoài dự đoán, Côn hoảng hốt theo phản xạ kích hoạt kỹ năng chủ đạo, dùng thêm một loạt kỹ năng bao gồm lao đi và bứt tốc mà thoát được trong gang tấc. Có điều, những nhát chém xung quanh quả chùy đã thành công gây được sát thương lên người cậu. Đau rát, Côn cắn răng chịu đựng. Nhát chém đánh trúng rồi mới lộ ra không đơn giản. Vết thương không nặng, nhưng cơn đau gây ra dường như được phóng đại vài lần, khiến cơ thể cậu không khỏi run lên từng đợt, cử động cũng vì thế mà trở nên thiếu linh hoạt. Phóng đại cơn đau ở mức độ này không nghi ngờ gì là nhằm vào du hành giả. Đối phó với quái, hoặc là phóng đại cơn đau vài chục đến vài trăm lần, thứ mà yêu cầu bùa phú hoặc ma pháp mạnh mẽ, hoặc là tập trung vào uy lực sẽ có hiệu quả hơn, anh trai không phải cũng là sát thủ đấy chứ. Côn thốt cố tình khiến cho đối phương nghe được, đây cũng không phải là lời nói cho có, mà cậu thật sự có lý do để tin tưởng vào khả năng ấy. Sát thủ có nhiều loại, và mỗi người đều sở hữu cho mình cách thức riêng để gia tăng khả năng giết chết được mục tiêu. Dùng bẫy, độc giả dạng, ẩn thân, ám khí cơ quan, bom, hay cả như đối phương đang thể hiện ra là phóng đại cơn đau và bất ngờ tăng chiều dài của xích. Có kẻ sẽ thành thạo nhiều thứ, có kẻ lại chuyên nghiệp một vài thứ mà thôi, nhưng hiệu quả đến cùng đều nhắm đến phát huy tối ưu thế bản thân và giảm thiểu năng lực của mục tiêu. Đối phương chắc hẳn đã xác định rõ rằng mình sở hữu thần cấp chênh lệch lớn so với Côn, nên mới không chút kiêng nể phát ra, rồi ngay sau đó đột kích khiến cậu không kịp trở tay. Bằng cách này, trước khi cậu tìm ra phương thức chiến đấu thích hợp thì đã mất mạng rồi. Nhưng thật ngoài ý muốn, nghe xong lời vừa rồi của Côn, tên cầm chùy xích bỗng mất tập trung, bước chân chậm lại trong giây lát, nhịp tấn công theo đó cũng bị đình trệ. Là cơ hội không thể bỏ qua, Côn lập tức nghĩ đến như vậy rồi xoay người, chuyển hướng lao đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương thấy thế cũng liền đuổi theo, đã sớm rũ bỏ mất dáng vẻ mất tập trung của mình. Đuổi theo 3 bước, hắn ta chợt cảm thấy không đúng. Là do chủ quan hay quá vội vàng đều không còn có ý nghĩa. Sự thật là hắn ta đã đạp trúng bẫy của Côn dựng sẵn từ trước và chỉ vừa được cậu khéo léo mở ra. Bẫy đã mở ra chờ kích hoạt là rất dễ bị du hành giả phát hiện, chỉ cần có biện pháp đặc thù. Đối thủ có khả năng từng là sát thủ hoặc có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ có ý thức về chuyện này. Tuy nhiên, bẫy dựng sẵn nhưng chưa được mở ra lại yêu cầu sự tập trung lớn hơn thế rất nhiều. Cơ hội được nắm lấy, và đã phát huy hiệu quả. Chiếc bẫy chỉ khiến đối phương tê liệt trong chốc lát. Tác dụng của bẫy có thể phân bố ra nhiều loại hiệu ứng xấu cùng lúc, nhưng tùy thuộc vào mục tiêu mà nên lựa chọn cho thích hợp. Đối với kẻ mạnh hơn mình quá nhiều, dồn hết một loại để đạt được hiệu quả nhất thời vẫn tốt hơn là không có loại nào đạt được hiệu quả. Côn thừa cơ lắc người, ném tới một khúc gỗ, lập tức kích hoạt tạo ra một vụ nổ làm phát tán màn khói màu xanh sẫm lẫn với đốm sáng li ti màu xanh lam. Độc là phụ, che mắt và gây nhiễu là chính. Ngay sau đó, Côn lao đến, từ góc chết vung ra một ngọn giáo đâm lên, nhắm thẳng vào vị trí trong đám khói mà nên là bên cổ của đối phương. Bản thân cậu cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thường bởi đám khói dày đặc này, nhưng nhờ vào kỹ năng, lĩnh vực thì lại khác. Đối phương đã cố nhảy lùi lại lập tức, tiếc là trong dự đoán của Côn. Thế nên đòn đâm của cậu trúng đích, chỉ hơi trượt vị trí mong muốn một chút vì tính toán sai tốc độ rút lui của mục tiêu. Côn thành công gây sát thương, nhưng chỉ đủ để gây nguy hiểm, khó mà đe dọa được tới tính mạng. Cậu còn cần làm nhiều hơn thế. Với một sát thủ, nếu không thể trong số lần tấn công ít nhất hạ sát đối phương thì bản thân sẽ nhanh chóng rơi vào thế yếu. Chính vì vậy, chẳng có mấy sát thủ lại đi chọn đâm đầu vào mục tiêu có thần cấp chênh lệch quá lớn. Côn vốn là muốn thử sức mình, xem xét tình huống bất lợi sẽ rút lui. Thế nhưng sau khi công kích thành công, một cơn hưng phấn rơn người chợt bộc phát. Cảm giác đầu ngọn giáo đâm vào cổ đối phương, dù không sâu nhưng thật là khiến người ta khó mà kiềm chế. Giết chóc, Côn đã quyết định, đối phương có khó nhằn, mạnh mẽ hơn như thế nào đi chăng nữa vẫn chẳng thể nào so sánh được với những con quái mà cậu đã bị đội trưởng buộc phải đối đầu. Hắn ta không thể dùng được ma pháp, hắn ta không có cưỡi thú, hắn ta không làm ngơ sát thương mà điên cuồng công kích. Hắn ta càng không có năng lực khống chế hay kêu gọi đồng bạn phụ giúp. Đúng một cục phế vật, Côn muốn giết, cứ thế, một khúc gỗ khác được ném ra, đối phương nhanh chóng phản ứng lại, vung chùy đạp nát. Nổ, âm thanh ầm vang dữ dội. Đó là một quả lựu đạn thực thụ, không thể dùng phương thức vô hiệu hóa thông thường giải quyết. Các du hành giả luôn trang bị cho bản thân phương thức đối ứng với các vụ nổ, nhưng hầu hết đều là làm giảm, không thể hoàn toàn hóa giải. Và phần còn sót lại là quá đủ để cơn thèm thuồng giết chóc của Côn vào việc. Lại một khúc gỗ nữa được ném ra, nhưng trước khi khúc gỗ ấy được kích hoạt, Côn đã lao tới đâm giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên cầm chùy choáng váng một đợt, trong giây lát lấy lại tinh thần, thấy trước mắt là khúc gỗ liền đập tay tới nhằm vô hiệu hóa, kèm theo cả một lớp vòng màu vàng kim bao bọc cánh tay để tránh trường hợp trước đó lại xảy ra. Nhưng khiến hắn ta không thể ngờ tới là mũi giáo đang đâm đến. Du hành giả thần cấp cao thật sự đáng kinh ngạc, hắn ta vậy mà vẫn kịp lách người, khiến mũi giáo chỉ đấm trúng bên vai, rồi còn lại thừa cơ xông tới muốn nện cho Côn một chùy. Côn không chút do dự kích hoạt kỹ năng, lĩnh vực đến cực đại, lợi dụng độ chuẩn xác đến vô lý và tốc độ siêu việt của mình luồn lách để cơ thể vừa tránh khỏi quả chùy, mặc cho những nhát chém quanh đó tàn phá da thịt. Cậu đâm tới một dao, chỉ một dao duy nhất nhưng chứa đựng sự quả quyết đến rợn người. Đối phương trừng mắt, giận dữ kinh hãi, và không cam tâm. Chiếc cổ mịn màng có vết thương hơi nông màu đỏ thắm chỉ vài giây trước lại bị vạch phá cắt ngang một đường, đứt toác. Từ đó máu tuôn ra đến loè loẹt. Côn không buông tha, cổ tiếp tục nghiêng người xô đến, đặt tay lên trước ngực đối phương, rồi tránh đi. Hai tấm bùa được dán lên, bộc phát truyền xung chấn đi khắp cơ thể. Lớp giáp trên người đối thủ loại bỏ hầu hết sát thương, nhưng xung chấn mạnh mẽ khiến cái cổ vốn đã mỏng manh của hắn ta càng thêm rách nát. Thế mà còn chưa xong, du hành giả thần cấp cao quả nhiên khó giải quyết, khí huyết của Côn sau khi lãnh đòn vừa rồi bị giảm đi đáng kể, nhưng cậu vẫn quyết định liều mạng, nhảy phốc đến, rồi từ trên cao đâm xuống. Một lớp màng ẩn hiện nhờ vào tấm bùa kích hoạt ở bên tay của tên cầm chùy gắng sức ngăn chờ cú đâm. Không chút do dự, Côn đưa tới một tấm thẻ gỗ, bóp nát kích hoạt tại chỗ. Lớp màng vỡ tan, rồi dựng lại, nhưng lúc này cánh tay của cậu đã chồm tới trước tóm lấy dưới cầm đối phương. Cứ thế, thuận tay giật mạnh, và đồng thời dùng tay còn lại cầm chặt con dao găm mà chém phăng. Chiến thắng đã định, Côn đạp mạnh một phát tách rơi hai phần cơ thể của con mồi mình vừa hạ sát đi, để hắn ta không còn chút cơ hội phản kích nào. Du hành giả, mà cứ như là quỷ quái trong các câu chuyện kỳ bí vậy. Mệt đứt hơi, nhưng Côn không dám nghỉ xả hơi dù chỉ trong giây lát. Vụ nổ gây ra động tĩnh quá lớn, cậu phải lập tức rời đi. Giờ cậu chỉ mong là phía chủ nhân nhiệm vụ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bất ngờ này. Còn về thù lao chắc chắn là không thể bỏ qua rồi. Có thể nói là một bộ truyện hay, cách chương.